Huyết hận, chương 102, Pháp sư triệu hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đặc vụ hồi hộp nhìn về phía Vấn Thiên, chờ nghe quyết định của chàng. Vấn Thiên quan sát tình hình một lúc rồi nói. Lên tầng trên, tìm cách leo lên mái nhà. Ba đặc vụ răm rắp tuân lệnh, họ nhanh chóng theo lối cầu thang di chuyển lên tầng trên, cũng không quên xô ngã rất nhiều bàn ghế tủ giường để làm chướng ngại vật cản bước bọn cương thi. Vấn Thiên mang theo Nina leo ra cửa sổ, bám vào ống thoát nước, phút chốc đã lên được mái nhà. Chàng trụ vững trên mái nhà, cúi người đưa tay kéo từng đặc vụ một, giúp họ leo lên mái nhà một cách nhanh chóng nhất. Cả bốn người đồng loạt nhìn xuống phía dưới, không nén nổi kinh hoàng kêu lên một tiếng. Trời ơi, khắp nơi ngập tràn cương thi, có thể nói không ngoa rằng cả thị trấn đầy rẫy cương thi. Bọn chúng đang chen chúc nhau, cố gắng leo lên mái nhà nơi những con mồi hấp dẫn đang đứng. Nhưng động tác của bọn này quá vụng về, từng tên một cố gắng leo lên rồi ngã xuống, bị dẫm đạp nát bấy bởi chính đồng loại của chúng. Sau cố gắng không thành đó, bọn cương thi lại thay đổi chiến thuật, hàng ngàn cương thi đồng loạt đưa đôi tay khô đét của mình xô mạnh vào những bức tường, như muốn giật sập căn nhà. Trước lực tác động vô cùng lớn đó, ngôi nhà tuy khá vững chắc vẫn phải lung lay từng đợt. Vấn Thiên nhắm mắt đứng lặng im, trầm ngâm suy nghĩ. Với thân thủ của chàng, chàng có thể dễ dàng đột phá vòng vây, nhưng ba đặc vụ kia thì không được như vậy. Vấn Thiên không muốn bỏ rơi họ vào lúc này, chính chàng đã vô tình lôi kéo họ đến thị trấn ma quái này, chàng cảm thấy mình phải có trách nhiệm với sự an nguy của họ. Bất chợt, Vấn Thiên mở mắt ra, nhãn thần kiên định nhìn ba đặc vụ. Dường như biết trước Vấn Thiên sắp sửa quyết định điều gì đó rất quan trọng, ba đặc vụ nhìn chàng với ánh mắt đầy tin tưởng, chờ đợi quyết định của Vấn Thiên. Vấn Thiên do dự vài giây, lên tiếng. Mọi người hãy bám trụ tại đây, cố gắng cầm cự và sống sót. Tôi sẽ phá vòng vây tìm cách bắt giữ tên Pháp sư triệu hồn. Không ai bảo ai, ba đặc vụ lặng lẽ gật đầu. Vấn Thiên lại dặn dò. Nhớ bảo vệ cô gái này thật cẩn thận. Nói dứt lời, chàng tung người nhảy khỏi mái nhà, rơi thẳng vào giữa vòng vây cương thi. Khi gần chạm đất, chàng vung chân đạp thẳng vào đầu một tên cương thi gần nhất rồi mượn đà tiếp tục phóng đi, động tác nhanh như điện. Bọn cương thi chỉ biết tức tối nhìn theo, hoặc là xô đẩy nhau cố gắng đưa những cánh tay khô héo, lờ loét của chúng lên như muốn bắt lấy Vấn Thiên, nhưng vô ích, bóng dáng Vấn Thiên càng lúc càng xa dần. Vấn Thiên tranh thủ lúc đang còn lơ lửng trên không trung thi triển huyết nhãn. Bằng trực giác của mình, chàng cảm nhận được dường như có một tiếng thở nhẹ cách mình chừng 500 mét về hướng bắc, huyết nhãn của Vấn Thiên lập tức quét đến đó. Chàng nhận thấy có một nam nhân còn khá trẻ đang thập thò đứng sau đám cương thi, tay hắn nắm chắc một vật gì đó giống như một chiếc gậy nhỏ. Nếu như có một người còn sống có thể đứng giữa đám đông cương thi mà không bị tấn công thì chắc chắn đó phải là Pháp sư triệu hồn, người điều khiển đám cương thi đó. Vật trong tay hắn được nắm chặt như vậy, chắc chắn phải là một vật rất quan trọng, rất có khả năng chính là vật dụng đặc biệt dùng để điều khiển cương thi. Vấn Thiên tung mình lên không trung, lập tức chuyển hướng phóng thẳng về phía nam nhân đó. Nhận ra mình đã bị phát hiện, nam nhân nhanh chóng thoái lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng nam nhân lẩm bẩm niệm chú, một làn sương mù chợt bay lại bao phủ lấy toàn thân hắn. Vấn Thiên thấy thế, liền xuất thủ, từ tay chàng một đạo quang ảnh sáng lõa lạnh lùng bay thẳng về phía làn sương mù đang bao quanh cơ thể nam nhân lạ mặt. Một tiếng thét đau đớn vang lên, một bàn tay bị đứt lìa rơi xuống đất, vật đang cầm trên tay cũng văng ra. Đạo quang ảnh sau khi tiện đứt bàn tay của mục tiêu liền hiện nguyên hình là một con dao găm sắc như nước, chính là con dao găm Vấn Thiên đoạt được từ tay tên đồ tể ở biệt thự bỏ hoang. Vấn Thiên không chần chừ, lập tức thi triển thân pháp quỷ dị như một bóng ma lướt qua đoạt lấy vật vừa rơi ra đó. Làn sương mù và nam pháp sư triệu hồn cũng nhanh chóng tan biến. Vấn Thiên xem xét thật kỹ chiếc gậy nhỏ vừa đoạt được. Đó dường như là một phần xương ống chân của một xác chết đã được xử lý đặc biệt để trở nên cứng chắc như kim loại và được khắc lên nhiều văn tự hình thù kỳ lạ. Phần thân của khúc xương đó được C4 lỗ thẳng hàng, trông khá giống như một ống sáo. Vấn Thiên trong lòng nảy sinh sự tò mò, liền đưa ống sáo lên miệng thổi, ngón tay bịt chặt một lỗ ở đầu ống sáo. Vài âm thanh khàn khàn vang lên, gần một nửa số cương thi bỗng đứng yên bất động. Vấn Thiên bịt một lỗ khác thổi lên một hồi sáo nữa, đám cương thi đang bất động bỗng quay sang tấn công chính đồng bọn của chúng. Chàng nhìn cảnh tượng đó, dường như hiểu ra đôi chút. Có lẽ bọn cương thi này chỉ hành động theo một loại phản xạ có điều kiện. Khi bịt những lỗ khác nhau, ống sáo sẽ phát ra những thanh âm khác nhau, chính là những tín hiệu để điều khiển chúng thực hiện một hành động nào đó. Lại nói về phần gã pháp sư triệu hồn kia. Sau khi đào thoát khỏi tay Vấn Thiên, làn sương mù ma thuật đã đưa gã đến quảng trường trung tâm thị trấn. Vừa hiện thân, gã pháp sư vội vã hét lớn lên vì đau đớn, từ cổ tay đã bị cắt đứt, máu vẫn chảy ròng ròng. Hai bóng người xuất hiện trong làn sương mù, nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh gã pháp sư đang bị thương. Họ bao gồm một nam, một nữ, tất cả đều còn rất trẻ, dĩ nhiên cả hai đều là những pháp sư triệu hồn. Nam pháp sư triệu hồn vừa đến lo lắng nhìn đồng bọn đã bị thương, hỏi. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy, Perry? Gã pháp sư triệu hồn tên gọi Perry nhăn nhó vì đau đớn, nói. Jacob, tôi gặp phải một tên cao thủ rất lợi hại. Hắn đã phát hiện ra tôi, chặt đứt bàn tay của tôi, ống sáo của tôi cũng bị rơi mất rồi. Tên này di chuyển rất nhanh, cứ như là một bóng ma vậy. Chúng ta phải làm sao đây? Tôi sợ rằng hắn có thể tìm được đến nơi này. Nữ pháp sư triệu hồn nhìn Perry hỏi bằng thái độ không mấy thiện cảm. Ý anh là chúng ta sẽ rút lui. Perry gật đầu, đúng vậy, tôi sẽ rút lui, dù sao tôi cũng cần đến nơi an toàn để chữa thương. Jenny này, cô và Jacob có thể rút lui hoặc ở lại tùy thích. Nhưng tôi cảnh báo trước là gã đó không dễ chơi đâu. Jenny cười nhạt, tên nhát gan như anh nên biến đi cho đẹp trời mới phải. Jacob vẫn còn ít nhất 5.000 cương thi, tôi cũng có vài vũ khí bí mật. Chúng tôi sẽ lấy mạng hắn dễ dàng như lấy đồ trong túi thôi. Anh cứ chờ mà xem, Perry khẩn khoản van nài, mau mở cổng vào huyền giới, tôi cần về đó để trị thương, nhanh lên, tôi mất nhiều máu quá rồi. Jenny lại cười, lấy trong chiếc túi đeo bên hông một hộp cứu thương ném cho Perry, nói. Anh có thể tự băng bó vết thương tại đây, hãy chống mắt mà xem chúng tôi giết chết hắn để trả thù cho bàn tay bị chặt đứt của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắc hắc ai đòi giết ta vậy, một giọng nói bỡn cợt từ xa truyền lại. Cả ba pháp sư giật bắn người, quay sang nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra. Một nam nhân cao lớn vác thanh cự kiếm từ từ tiến lại. Người này không thể là ai khác, chính là Vấn Thiên. Chàng làm bộ thờ hồng hộc nói, đuổi theo cái tên nhát cái này cũng thật là mệt quá đi à, Perry run rẩy hỏi. Ngươi, làm sao ngươi có thể tìm đến đây được, pháp thuật di truyền tức thời của ta vốn không ai có thể đuổi theo kịp kia mà. Vấn Thiên cười lớn, ha ha ha, ngươi quên mất một điều là ngươi đã đổ máu tại hiện trường. Ta có cái mũi cực thính, chỉ cần ngửi thấy mùi máu của ngươi, dù ngươi có chui xuống lòng đất cũng không thể thoát được. Sự thật là khứu giác của Vấn Thiên không có khả năng đó. Nhưng khi vừa ngửi thấy mùi máu rơi lại tại hiện trường, huyết nhãn của Vấn Thiên tự động định vị cho chàng vị trí của tên pháp sư triệu hồn vừa bỏ trốn khi nãy. Với tốc độ nhanh như ma quỷ của Vấn Thiên, chỉ mất chưa đến 10 phút chàng đã tìm đến chỗ mục tiêu. Jacob nhanh tay rút trong túi áo ra một ống sáo tương tự như cái của Perry, đưa lên miệng thổi một hồi. Vấn Thiên thấy thế, chỉ đứng cười sằng sặc không nói gì. Thổi sáo chán chê, không thấy cương thi đến, Jacob trong lòng kinh hoàng, lắp bắp. Sao kỳ lạ thế này? Vì sao bọn chúng lại không đến? Âm thanh nhỏ quá chăng? Không thể nào, bình thường dù cách xa ta vài cây số, hễ ta thổi sáo là bọn chúng liền đến ngay. Vấn Thiên rút trong người ra cây sáo của Perry, vẫy vẫy cho Jacob thấy, nói. Vì bọn cương thi của ngươi đang bận đánh nhau, chỉ thế thôi. Trong thời gian chúng đang còn bận rộn, ta thừa sức tiễn cả ba tên pháp sư các người về cõi chết. Vấn Thiên nói xong, đắc ý cười vang, ngắm nhìn dáng vẻ run rẩy của hai gã pháp sư triệu hồn. Ánh mắt chàng chợt nhìn sang Jenny, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên khi thấy cô ta vẫn điềm nhiên như không. Vấn Thiên thầm nghĩ, chắc ả có lưu lại hậu trước gì đó. Phải cẩn thận mới được, tốt nhất là mình ra tay khống chế ả để tránh đêm dài lắm mộng. Nghĩ đoạn, chàng lập tức hóa thành một bóng mờ chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Jenny. Nhưng vừa đến cách Jenny chừng 1 mét, mặt đất dưới chân Vấn Thiên bỗng nứt ra, nhiều đôi tay xám xịt từ vết nứt đó thò ra, định giữ chặt đôi chân của chàng. Vấn Thiên phản xạ cực nhanh, tung người lên không nhảy lui lại. Khi chàng vừa định thần đã nhìn thấy trước mặt mình là gần 20 bộ xác khô. Những bộ xác khô này đều cao hơn 2 mét, mình mặc một loại giáp nhẹ bao bọc toàn thân, cơ bắp trên tay chân đã khô săn lại, trên đầu ngón tay của chúng là những chiếc móng vuốt sắc nhọn, trong miệng lởm chởm những chiếc răng nanh dài. Hình dáng những xác khô này trông nguyên vẹn và hoàn hảo hơn những cương thi mà Vấn Thiên đã gặp rất nhiều, dường như chúng là một loại cương thi được chế tạo đặc biệt. Vấn Thiên giật mình thốt lên, hấp huyết quỷ, Jenny cười tươi, xác nhận, đã từng là như vậy, lúc còn sống bọn chúng đều là cao thủ của hoàng tộc hấp huyết quỷ. Hiện giờ tuy đã trở thành hình dạng như thế nhưng thực lực của chúng vẫn mạnh như xưa. Món quà đặc biệt của em dành cho chàng đấy, chàng trai tuấn tú à, Jenny đưa tay ra hiệu, những tên xác khô đồng loạt xông lên, thân thủ nhanh không kém gì Vấn Thiên. Bọn chúng chia nhau ra bao vây chàng vào giữa, liên tục tập kích Vấn Thiên với tốc độ kinh người. Vấn Thiên khổ sở chống đỡ, tránh né, nhanh chóng rơi vào thế bị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng hồng nhàn nhạt trên người chàng bỗng trở nên sáng hơn nữa, trở thành một vầng hào quang màu đỏ rực bao quanh thân thể chàng. Vấn Thiên không để ý điều đó, cũng như vầng hào quang đó không giúp gì được cho chàng lúc này. Sau 15 phút giao chiến, Vấn Thiên cuối cùng cũng để lộ sơ hở. Bọn xác khô không bỏ qua cơ hội, lập tức quật ngã chàng rồi bẻ ngoặc tay chàng ra sau, khống chế Vấn Thiên chỉ trong giây lát. Jenny thấy thế, liền ra lệnh, mau giết chết hắn rồi đem đầu hắn lại cho ta. Một tên xác khô cao nhất bọn cũng là tên có móng vuốt dài nhất đi đến trước mặt Vấn Thiên, dùng bộ vuốt sắc như dao của hắn rạch lên ngực chàng một đường rồi đưa móng vuốt dính máu đó lên trước mặt. Dường như nhận ra điều gì đó, hắn đưa đôi tay sờ mó Vấn Thiên một lúc lâu. Vấn Thiên trong lòng than thầm, trời ạ, không ngờ trên đời cũng có cương thi biến thái nữa. Tên xác khô bỗng lên tiếng, ngươi, là, ai, Vấn Thiên kinh hãi, kêu lên, ôi mẹ ơi, cương thi biết nói. Tên xác khô lại nói một cách rõ ràng, rành mạch. Hoàng tộc hấp huyết quỷ đã bị tuyệt diệt, vì sao ngươi lại có dòng máu đó? Cha mẹ ngươi thật ra là ai? Ta đã nhận ra loại năng lượng đó chính là sức mạnh của huyết thần. Vì sao ngươi lại có được nó? Vấn Thiên suy nghĩ thật nhanh rồi trả lời. Ta vốn không rõ lắm về thân thế của mình. Nghe cha mẹ nuôi ta nói thì mẹ ruột của ta tên gọi là Milena Erlen. Bọn xác khô xì xào. Không thể tin được, tên này là dòng giống lai tạp. Cũng có khả năng đó, tiểu thư Milena rất thích rong chơi, có lần tiểu thư bỏ nhà đi hoang đến hàng chục năm. Có lẽ trong thời gian đó tiểu thư đã mang thai và sinh hạ tên này. Cha hắn là ai nhỉ? Tên xác khô chỉ huy ra hiệu cho tất cả im lặng rồi hỏi tiếp. Người bao nhiêu tuổi? 20 tuổi, sắp tới là 21 nếu như không bị giết, Vấn Thiên nói bằng giọng trào phúng. Tên xác khô gật gù, lẩm bẩm. Lúc đó, có tin đồn rằng tiểu thư phải lòng một nam nhân thuộc nhân loại. Xem ra tin đồn đó là thật và người này chính là kết quả của mối tình đó, cũng có thể vì thế mà thân thế của hắn không rõ ràng. Vì sao tiểu thư Milena lại có con với một nam nhân thuộc nhân loại được nhỉ? Ta không biết, ta cũng đang muốn tìm hiểu điều đó đây, Vấn Thiên cười khổ. Tên xác khô chỉ huy bất chợt vẫy tay ra hiệu, cả bọn xác khô cùng bỏ Vấn Thiên ra rồi quỳ sụp xuống trước mặt chàng, đồng thanh nói. Khấu kiến thiếu chủ, xin thiếu chủ thứ tội cho sự vô lễ của chúng thuộc hạ lúc ban nãy. Vấn Thiên cố giấu vẻ ngạc nhiên, nói, đứng lên đi, à, lúc còn sống các người thật ra là thế nào vậy? Bọn xác khô đồng thanh nói, chúng tôi đều là những thuộc hạ trung thành của gia tộc Erlen. Công tử chính là cốt nhục của tiểu thư, cũng chính là chủ nhân của chúng tôi. Jenny chứng kiến từ đầu đến cuối, cô ta run rẩy nói. Các ngươi tạo phản à, có tin rằng ta sẽ hủy diệt toàn bộ các ngươi không? Tên xác khô chỉ huy bình tĩnh nói. Bọn ta vốn đã chết một lần rồi, không còn sợ chết nữa đâu. Hủy diệt bọn ta rồi, cô cũng khó sống nổi. Jenny run rẩy đưa tay lên vẽ trong không khí một đồ hình ma thuật dường như sắp sửa niệm chú hủy diệt bọn thuộc hạ phản bội. Vấn Thiên bất ngờ xông đến, giữ chặt tay cô ta lại rồi nhanh chóng bịt miệng Jenny bằng một mảnh vải xé từ chiếc áo chàng đang mặc. Tên xác khô chỉ huy thấy thế, liền bảo Vấn Thiên. Trên tay trái ả có xăm một đồ hình ma thuật, chính là thứ ma thuật dùng để khống chế chúng tôi. Thiếu chủ hãy mau tìm cách hủy bỏ đồ hình đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn Thiên hung hăng xé tay áo của Jenny, đồ hình liền lộ ra. Đó là một hình xăm khô lâu được bao quanh bằng những chú ngữ khó hiểu. Một đạo quang ảnh lóe lên, phần da cùng một ít thịt nơi cánh tay Jenny đứt ra, rơi xuống đất. Jenny đau đớn thét lớn một tiếng. Jacob và Perry tranh thủ lúc hỗn loạn đã tẩu thoát mất. Vấn Thiên lại dùng mũi giày chà nát phần da thịt đó. Chàng quẳng Jenny lại chỗ đám xác khô rồi đảo mắt nhìn quanh. Đập vào mắt Vấn Thiên là bức tượng của một thiên sứ tay cầm quyển sách sự sống. Vấn Thiên hiểu ngay rằng đó chính là quyển sách cần phá hủy, bèn rút súng ngắn ra, nã đạn liên tục bắn nát quyển sách đó. Quyển sách vừa bị phá hủy, màn đêm và làn sương mù ma quái dần dần tan biến. Ánh mặt trời chiếu qua những đám mây đen u ám như soi rõ quan cảnh ảm đạm thê lương của thị trấn. Sương mù vừa tan hết, những cương thi đói khát cũng hóa thành cho bụi theo gió bay đi. Nhưng Vấn Thiên lại không thể thấy được cảnh tượng đó. Bọn xác khô nhìn Jenny chằm chằm như muốn xé xác cô ta ra. Vấn Thiên thấy thế liền ra lệnh, không được giết cô ta. Vấn Thiên quay sang tên xác khô chỉ huy, hỏi, người tên gọi là gì? Nick xác khô đáp, có sợ bị đạn bắn không? Không, muốn bắn bao nhiêu tùy thích tôi chẳng hề gì, xác khô tên gọi Nick đáp. Vấn Thiên gật đầu, tốt, ở một ngôi nhà cách đây một khoảng về hướng nam có lẽ có vài người vẫn còn sống. Hãy đến đó và mang họ về đây, đừng làm tổn thương đến bất cứ ai nhé. Nếu bị họ bắn cứ bình tĩnh giải thích rõ ràng là được. Rõ, xác khô lập tức chuyển thân, phóng đi mất dạng. Chàng nhặt hộp cứu thương bị Perry quẳng dưới đất đến gần Jenny, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cô ta. Băng bó xong xuôi, Vấn Thiên lên tiếng. Tôi có vài chuyện muốn hỏi cô. Hãy trả lời cho thành thật, tôi sẽ tha cho cô. Cách chương.